Chỉ dụ anh cắn câu. Quyển 7, góc truyện audio.com. Thật lâu sau, Mạc Phong giống như chợt nhớ ra gì. Đột nhiên ngồi dậy, Tô Tranh co ro nằm sấp phía dưới ngẩng đầu lên liếc anh một cái. Chỉ thấy Mạc Phong giống như đang suy tư cái gì. Cau mày, cúi đầu ngưng mắt nhìn thân thể cô. Tô Tranh không hiểu gì cả. Đôi mắt Mạc Phong từ từ rời xuống. Xuống tới khe mông hẹp mảnh của cô. Tô Tranh nhất thời cảm thấy nơi đó có một ngọn lửa nóng. Mạc Phong lại đem tầm mắt dừng lại ở nơi nào đó. Đưa bàn tay ngăm đen ra. Vuốt ve nơi kết trắng này. Vuốt ve ở bên trong nơi này. Mạc Phong rốt cuộc thấy được nơi đó. Có một chút hồng, điểm hồng này, nhỏ chỉ bằng hạt gạo. Mang theo mị hoặc không nói ra được. Kiều diễm ướt át hé mở ra vùng trắng nõn vậy. Tô Tranh hiểu ý tứ của anh. Cười châm chọc mà, có lẽ tôi căn bản không phải Tô Tranh mà anh biết. Mạc Phong không nói gì. Bàn tay to lớn kia hơi dùng sức một chút. Tô Tranh cau mày, thực sự có chút đau. Mặc dù đau này so với vừa rồi cũng không đáng là gì. Chấm, tôi là giải phân cách yên lặng ôm nhau một hồi lâu. Tô Tranh đứng dậy, muốn thoát khỏi vòng tay Mạc Phong. Mạc Phong cau mày nhìn về phía Tô Tranh. Tô Tranh hiểu ý Mạc Phong. Cười nói, tôi muốn uống nước. Mạc Phong gật đầu, buông tay đang giữ Tô Tranh ra. Tô Tranh sau khi đứng dậy, lấy ly rót cho mình một cốc nước. Sau đó không biết từ đâu lấy ra một viên thuốc. Liền uống xuống, Mạc Phong lần nữa cau mày. Mở miệng hỏi, em uống gì thế? Tô Tranh không trả lời. Lại uống hết mấy ngụm nước sau đó mới quay người lại ngồi lại trên giường. Thuốc tránh thai, Mạc Phong trầm mặc ngưng mắt nhìn Tô Tranh. Cũng không có nói cái gì. Nhưng là Tô Tranh biết trong lòng Mạc Phong bất mãn. Vì vậy cô mở miệng giải thích nói. Anh chịu dùng bao ngừa thai sao? Tô Tranh dĩ nhiên biết Mạc Phong sẽ không nguyện ý. Rất nhiều năm trước cô cũng biết. Quả nhiên, Mạc Phong nguội lạnh nói. Dĩ nhiên không cần, Tô Tranh ngẩng đầu lên cười. Vậy chỉ có thể để tôi hy sinh thôi. Sau chuyện như vậy thì phải uống thuốc tránh thai 24 giờ rồi. Nhưng mà loại này thuốc uống nhiều đối với thân thể cũng không tốt. Cho nên về sau anh tốt nhất hãy nói cho tôi biết trước quy luật của loại chuyện này. Tôi có thể uống thuốc tránh thai trước đó. Loại thuốc kia đối với thân thể tổn thương sẽ nhỏ một chút. Mạc Phong càng thêm bất mãn. Lãnh Phúng nói, em có vẻ nghiên cứu rất kỹ về thuốc tránh thai. Tô Tranh gật đầu, không phải nghiên cứu kỹ càng gì. Chỉ là thỉnh thoảng tìm hiểu thôi. Dù sao tôi phải học được cách bảo vệ mình. Nếu như lần này tôi không học cách bảo vệ mình, thì cũng sẽ không có bất luận kẻ nào đến giúp tôi với. Sắc mặt Mạc Phong rất khó coi, nhưng rốt cuộc lại không nói gì. Đưa ra cánh tay ra ôm cô vào trong ngực. Hai người cùng nhau ngã xuống nằm trên giường. Về phần ngã nằm trên giường làm cái gì? Tô Tranh dĩ nhiên rất rõ ràng. Mạc Phong là hạng người gì? Mạc Phong là từng là người chạy bền tốt nhất trong số các binh sĩ của liên đoàn. Người như anh, có sự chịu đựng và thể lực tốt đến kinh người. Vì vậy đối với một người có thể lực và sự chịu đựng kinh người như vậy thì... Một lần, thế nào đủ đây? Cách chương.